Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75. Chương 75. Người như mạnh khỏe chính là trời nắng. Nhìn lên trời khí, người sợ là Vương Bình chưa rơi đám người khẩu vị, chậm rãi mà đàm đạo. Ta liền theo Tâm Nhị cùng đi Hứa Quảng gia tổ mộ phần. Các ngươi không biết rõ à? Hứa Quảng gia tổ mộ phần cũng lớn. Ta cùng Tâm Nhị hai người một cái nặng đá. Lúc này mới đem mộ tổ đá gãy. Mệt chết người, chân cũng cho đạp tê dại đi. Vừa mới nói xong, Tạ Thiên Hoa ba người liên tục vỗ tay. Tú, tú, tú. Ba người nghe được say sưa ngon lành. Cao trào chập trùng, sắc mặt kích động. Đều là cảm thấy mình cỗ thân thể này vẫn là rất tốt. Không tính rất thảm, duy chỉ có Hứa Quảng một người sắc mặt đen nhánh. Đinh, tên là Hứa Quảng mượn thi quỷ mắng to suối quẩy. Thuộc tính cộng một, cứ việc Hứa Quảng bốn người đều là mượn xác hoàn hồn. Vương Bình kể chuyện xưa, chính là bọn hắn chiếm cứ thân thể chủ nhân làm qua sự tình. Nhìn như không có quan hệ gì với bọn họ. Kỳ thực không phải, muốn biết rõ, bây giờ Hứa Quảng bốn người trong mắt bọn hắn chính là bản thân. Bọn hắn đem treo lên Hứa Quảng bốn người tên tuổi sống một đoạn thời gian. Ngươi nói ngươi mang một cái xanh mượt thảo nguyên, một cái nổ mộ tổ tên tuổi, thử hỏi ai nguyện ý? Khẳng định không nguyện ý à? Vương Bình chưa để ý tới Hứa Quảng giết người ánh mắt. Tiếp tục nói. Ta cùng Tâm Nhị đá xong Hứa Quảng ra tổ mộ phần về sau. Cảm giác chưa hết hứng. Nhóm chúng ta thương lượng một chút quyết định tại đi đá một cái mộ tổ. Tâm Nhị rất có đại nghĩa chi tâm. Đã nhà khác mộ tổ đá. Không bằng cũng đem nhà mình mộ tổ cũng đá đi. Tiếng nói vang lên. Hứa Quảng bốn người sửng sốt. Đại nghĩa chi tâm. Ngươi có phải hay không đối đại nghĩa chi trong lòng còn có tại cái gì hiểu lầm? Ngây người qua đi, vốn là sắc mặt khó coi Hứa Quảng. Sắc mặt hòa hoãn, Hải Nha xem ra ta mượn thi đối tượng không tính thảm. Tâm Nhị mới là thảm, cái này mượn thi đối tượng không riêng gì trà xanh biểu. Vẫn là cái không có đầu óc. Hắn hướng về phía Tâm Nhị giơ ngón tay cái lên. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Tốt, tốt một cái đại nghĩa chi tâm. Tâm Nhị ngươi hành vi để cho chúng ta bội phục. Bội phục, bội phục. Tạ Thiên Hoa, Trương Minh hai người phụ họa. Giống như xem kịch đến không nhàn, sự tình náo không đủ lớn. Nghiêm Tâm Nhị khóe miệng co giật. Gắt gao trừng mắt Hứa Quảng. Kia là cái này phá thân thể làm. Không phải lão nương. Dương quá, nếu không nhóm chúng ta không nói đi, dù sao kết cục cũng biết rõ, ta nổ mộ tổ, nàng không muốn tại nhường. Vương Bình nói tiếp, có trời mới biết sẽ ở bộc ra nội tình gì, hiện tại đám người ý nghĩ chỉ có một cái, thảm, chỉ cần một người liền đủ, Hứa Quảng là được. Hứa Quảng lập tức không vui, quay bàn hét lớn, nói, cũng nói mức này. Người dương quá, nếu là không nói chính là xem thường ta Hứa Quảng. Nghiêm Tâm Nhị đồng dạng đứng dậy, lạnh lùng nói, không cho phép nói. Chỉ một thoáng Hứa Quảng cùng Nghiêm Tâm Nhị đối chọi gay gắt, rất có đánh nhau xúc động. Hai cá nhân ai cũng không nguyện ý làm cái kia thảm nhất. Tạ Thiên Hoa cùng Trương Minh không có khuyên can, bởi vì không muốn bị lôi xuống nước. Chỉ có thể ở bên kia làm bộ không nhìn thấy. Nhỏ giọng bức bức. Đinh. Tên là Nghiêm Tâm Nhị cùng tên là Hứa Quảng hai cái mượn thi quỷ náo mâu thuẫn nhỏ. Thuộc tính cộng một, nghe hệ thống nhắc nhở âm. Vương Bình mặt ngoài nhìn như khuyên can, nhưng trong lòng thì hai tay nâng hô lớn nói. Đánh nhau. Đánh nhau. Không muốn cho ta mặt mũi. Đánh nhau. Mặt ngoài. Vương Bình nói. Đừng như vậy, đừng như vậy, đều là một cái thôn, có chuyện hào hào nói, đều là một cái thôn, đến, ta nói tiếp a. Gặp Vương Bình lại bắt đầu thuyết thư, xem kịch Tạ Thiên Hoa, Trương Minh vội vàng nhìn qua. Ta cùng Tâm Nhị đi Tâm Nhị ra tổ mộ phần. Vừa đến mộ tổ trước, các ngươi đoán làm gì? Tâm Nhị đột nhiên lật lọng, nói xong đá mộ tổ. Nàng lại muốn nổ mộ tổ. Nói cái gì tổ huấn trọng nam khinh nữ rất đáng hận. Nổ trước, nói, Vương Bình so một cái bạo tạc thủ thế. Các ngươi kia là không biết rõ à. Kia mộ phần cho nổ à. Lão thảm, bùm một tiếng cho cốt cũng nổ không. Hoàn toàn không phân rõ cái kia một túm là cho cốt. Cái kia một túm là thổ. Vách quan tài cũng nổ bay bầu trời. Cùng với cố sự nói. Nghiêm Tâm Nhị lẳng lặng im ắng. Khóe miệng điên cuồng run rẩy. Hứa Quảng ba người thì là vỗ tay. Trong miệng hô hào tú. Ánh mắt mang theo nhìn xem Vương Bình. Đồng thời khác. Tạ Thiên Hoa cùng Trương Minh mắt nhìn Hứa Quảng. Lại xem sẽ Nghiêm Tâm Nhị. Trong lòng có chút xoắn suýt. Cái này hai cá nhân đến cùng cái nào mới là thảm nhất. Tựa hồ phát giác được hai người ánh mắt. Hứa Quảng cùng Nghiêm Tâm Nhị thần sắc lạnh lẽo. Giống như tại đáp lại đối phương. Ta không phải thảm nhất. Thảm nhất là Hứa Quảng. Nghiêm Tâm Nhị. Sau một khắc, Hứa Quảng cùng Nghiêm Tâm Nhị lẫn nhau đối mặt. Tựa hồ muốn nói đối phương. Có thể làm ra mượn xác hoàn hồn quỷ. Cái nào là người lương thiện? Cho dù là đồng bạn cũng sẽ không chú ý cái gọi là tình bằng hữu. Trong mắt bọn họ tình bằng hữu bất quá là một chương hơi mỏng giấy. Đinh, tên là Hứa Quảng mượn thi quỷ cùng tên là Nghiêm Tâm Nhị mượn thi quỷ mâu thuẫn tăng lên. Lẫn nhau oán giận bên trên, thuộc tính cộng một lại một lần nghe được hệ thống nhắc nhở âm. Vương Bình cười nở hoa, hắn càng thêm vui chết không mệt nói. Không nói mộ tổ bạo tạc. Hồi trước đường bản vĩ tang lễ các ngươi tham gia không? Hắn trước khi chết thế nhưng là còn lẩm bẩm các ngươi đây. Nói muốn mời các ngươi ăn lý trang thịt trắng. Đúng, Tạ Thiên Hoa mẫu thân ngươi nhưng mạnh khỏe. Ta hồi trước nhìn thấy bà mẫu tới. Ta nói với nàng nhiều chú ý thân thể. Nàng còn cười nói, nghĩ biết rõ thân thể ta tình trạng. Nhìn khí trời a. Ta như mạnh khỏe chính là trời nắng. Ta nhớ được khi đó ta sau khi đi. Liền xuống lên mưa rào tầm tã. Kia bà mẫu tình trạng cơ thể chẳng phải là. Còn có Trương Minh cha ngươi đâu. Nói đến ta lần trước cùng cha ngươi uống rượu. Cha ngươi không biết rõ có phải hay không đùa nghịch rượu điên. Thế mà hô hào Tạ Thiên Hoa là nhi tử. Hô hào Trương Minh ngươi là nghiệt chủng. Đơn giản im lặng. Ngươi tuyệt đối đừng cùng cha ngươi uống rượu biết không? Ngoặc kép, thẳng đến mặt trời lặn phía tây. Vương Bình lúc này mới vừa lòng thỏa ý từ bỏ nói chuyện phiếm. Tìm lý do, đứng dậy rời đi. Trước khi đi, hắn mắt nhìn Trương Minh bốn người. Bốn người không để ý đến Vương Bình rời đi. Chỉ là bốn người lẫn nhau nhìn xem đối phương. Trở lại A Minh quầy đồ nướng. Vương Bình hướng về phía chính đẳng Sở Lị Lị ba người nói. Đi thôi, Vương Bình tiên sinh, ngươi nói với bọn hắn cái gì? Lại nói nhóm chúng ta đây là muốn đi đâu? Đi xem nha đầu điên xé bước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?